Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 382, chương 389, Huân Nhi qua lại. Xong, thời gian nhiễm nhiễm, chỉ chớp mắt, khoảng cách tiêu sắt đi tới Huân Nhi trong cơ thể. Cũng đã quá khứ thời gian nửa tháng, mà Tiêu Viêm bị người lột sạch quần áo quấn vào Tiêu gia sân luyện võ phong ba. Ở Tiêu Chiến có ý định dưới áp chế từ từ lắng lại. Tiêu gia mọi người hồi phục ngày xưa thời gian, nhưng Huân Nhi cũng có chút khổ não. Bởi vì tự đêm đó qua đi, tiêu sắt liền cũng lại không còn tiếng vang. Phảng phất chưa từng đã tới giống như, nhưng là nắm giữ kim đế phần Thiên Viêm nàng biết, tiêu sắt vẫn còn đang trong cơ thể nàng. Dị hỏa sức hấp dẫn chắc là không biết gạt người, chỉ là nàng không cách nào phát hiện thôi. Bước chậm mục đích bước chậm ở tiêu gia trên quảng trường. Cùng nhau đi tới, các vị tiêu gia trẻ tuổi dồn dập khuôn mặt tươi cười đón lấy. Huân Nhi về lấy hình thức trên cười yếu ớt, xem như là làm ra đáp lại. Mãi đến tận đi ngang qua một lần chuyển hướng nơi lúc, đâm đầu đi tới tối sầm áo hài đồng, Tha Phương mới dừng bước chân. Tiêu Viêm, Huân Nhi nhíu nhíu mày. Giờ khắc này, đối với cái này khuya khoắt âm thầm vào phòng nàng người, nàng là không có một tia hảo cảm. Cái kia, ngươi mạnh khỏe a, Huân Nhi muội muội. Tiêu Viêm theo bản năng kẹp chặt hai chân, ánh mắt né tránh, mới vừa đái xong máu dưới ba đường mơ hồ làm đau. Thật sự là đêm đó Huân Nhi một cước kia sức mạnh quá nghỉ. Nếu không có phụ thân hắn không tiếc tiền tài, tiêu tốn mấy vạn kim tệ vì hắn mua hàng một viên nhị phẩm thuốc chữa thương, chỉ sợ đồ chơi kia bảo đảm đều không gánh nổi. Hắn sẽ trở thành cái thứ nhất bất lực người xuyên Việt. Có điều chính là không có được. Thường thường mới là tốt nhất. Hắn Tiêu Mỗ người quyết định. Này thất tiểu ngựa hoang, hắn muốn định. Có chuyện gì sao? Huân Nhi sắc mặt lạnh lẽo. Tiêu Viêm đen thui hai con mắt nhìn kỹ Huân Nhi lạnh lẽo mặt cười. Đột nhiên cười nói, Huân Nhi muội muội, ngươi vừa tới Tiêu gia không lâu, khả năng không quá quen, không bằng ta mang ngươi cố gắng đi dạo đi. Nghe vậy, Huân Nhi đang muốn từ chối, thân thể nhưng là đột nhiên ngẩn ra, ánh mắt trống rỗng, đợi được phản ứng lại, cũng đã đi tới cái kia mảnh trắng xóa không gian. Ở nơi đó, Huân Nhi nhìn thấy hồi lâu chưa hiện ra tiêu sát lần thứ hai khống chế được thân thể của nàng sau. Đó đối với Tiêu Viêm vui tươi nở nụ cười. Tốt, vậy ta trước tiên dẫn ngươi đi tiêu gia phòng nghị sự nhìn. Nơi đó là bình thường mở tộc sẽ địa phương. Tiêu Viêm mừng rỡ trong lòng, mang theo Huân Nhi hướng về tiêu gia phòng nghị sự đi đến. Khi đi ngang qua một chỗ hẻm nhỏ lúc, ngõ hẻm trong liền vang lên Tiêu Viêm kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Một hồi lâu sau, chỉ có Huân Nhi một người từ trong đi ra. Cũng chính là lúc này, bên trong không gian ý thức, Huân Nhi lần thứ hai gặp được tiêu sát. Uy, ngươi người này làm sao như vậy? Bắt chuyện cũng không đánh liền cướp đoạt thân thể của ta nắm quyền trong tay. Huân Nhi nhô lên má thơm, tiêu sát trầm mặc không nói, không có phản ứng Huân Nhi. Một mình sử dụng linh hồn lực biến ảo ra một bộ ghế bành nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Thấy thế, Huân Nhi nhất thời khí đánh bất nhất nơi đến, cũng không biết là dũng khí từ đâu tới, để sát vào tiêu sát, lôi kéo ống tay áo của hắn. Ngươi người này làm sao như vậy? Ta đang nói với ngươi đây. Nghe vậy, tiêu sát mở mắt ra, lười biếng đạo, ta không gọi Uy, ta có tên. Vậy ngươi tên gì? Huân Nhi hiếu kỳ hỏi. Ta họ Lớn, tên một chữ một ca chữ. Tiêu sát khóe miệng nhấc lên một vệt ác thú vị. Ở bên ngoài, tất cả mọi người gọi ta là đại ca. Đại ca, chấm ngoặc kép, Huân Nhi khóe miệng kéo kéo. Thật kỳ quái tên, chờ chút, ngươi sẽ không phải là đang đùa ta đi. Huân Nhi cũng không ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Rất nhanh liền phản ứng lại, gắt giọng, lại bị ngươi xem phát ra. Tiêu sát bĩu môi, vậy ta đến cùng nên gọi ngươi cái gì? Huân Nhi tay ngọc che lại môi đỏ, mặt lộ vẻ khổ não vẻ. Theo ngươi tên gì? Tiêu sắt không có vấn đề nói. Cái kia, nếu không, ta muốn nhúng tay vào ngươi tên là đại ca ca đi. Huân Nhi cười duyên nói. Có thể. Tiêu Sắt gật gù. Đại ca ca. Huân Nhi thăm dò tính kêu lên. Lại gọi một bên. Non nớt không linh âm thanh lọt vào tai. Tiêu Sắt con mắt rõ ràng sáng lên. Đứng dậy, hai người khoảng cách rút ngắn đến hầu như mặt dán vào mặt mức độ. Đại ca ca. Huân Nhi mặt cười hơi đỏ lên. Khoảng cách gần quan sát. Nàng mới nhìn rõ cái này đem chính mình thân thể sơ soạng một cái xa lạ thiếu niên. Trong suốt màu đen nhánh đồng tử. Con người trông thấy cả đáy. Mái tóc dài màu đen rối tung trên bờ vai nhưng sẽ không làm cho người ta không khỏe cảm giác. Gần như hoàn mỹ bàng. Da rẻ trắng nõn. Cả người giống như là trung linh thiên hạ chi tú. Tập anh tuấn. Cao quý. Tao nhã cùng kiêm. Huân Nhi thừa nhận. Có như vậy trong nháy mắt. Nàng xem sững sờ. Nàng tự hỏi gặp qua không ít anh chàng đẹp trai. Còn chưa từng gặp bên ngoài xuất chúng như thế. Khí chất như vậy cùng người khác bất đồng. Vắng lặng ở loli âm bên trong Tiêu Sắt hiển nhiên không biết Huân Nhi nỗi lòng biến hóa. Mở miệng lần nữa. Lại gọi một lần. Nha không. Lại gọi ba lần. Nghe được Tiêu Sắt lời ấy. Quỷ thần xui khiến. Huân Nhi liên tục hô ba tiếng. Đại ca ca. Đại ca ca. Đại ca ca. Ừ ừ. Tiêu Sắt hài lòng gật gật đầu. Lập tức nằm thẳng hạ xuống. Phất phất tay. Nói. Được rồi. Nhìn ngươi ở gọi ta đại ca ca phần trên. Ngươi khiến người ta dám thị chuyện của ta liền tạm thời trước tiên tha thứ ngươi. Ngươi đi nhanh đi. Đón lấy mãi đến tận trước khi rời đi. Ta sẽ không lại cướp đoạt thân thể ngươi nắm quyền trong tay. Giám thị. Ta lúc nào khiến người ta giám thị ngươi. Huân Nhi cũng không lý giải Tiêu Sắt trong giọng nói ý tứ của. Sau đó ngươi thì sẽ hiểu. Tiêu Sắt lộ ra thần bí nụ cười. Nha. Đúng rồi. Ngươi phải cẩn thận Tiêu Viêm. Tiểu tử kia không phải là món hàng tốt. Tốt nhất gặp một lần đánh một lần. Nha. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy. Huân Nhi không rõ vì sao. Chợt phảng phất như quen thuộc giống như tiến đến Tiêu Sắt trước người. Lôi kéo người sau ống tay áo. Vậy ta. Sau đó còn có thể trở lại này tìm ngươi sao? Ngươi cũng không biết. Huân Nhi tại đây nhân sinh địa không quen. Thật nhàm chán. Theo ngươi. Tiêu Sắt bĩu môi. Vậy ta sau đó thế nào mới có thể đến này tìm ngươi? Huân Nhi đen thui đôi mắt đẹp chớp chớp. Trong con ngươi tiết lộ ra vô tội cùng chờ đợi. Tiêu Sắt khóe miệng nhấc lên một vệt rảo hoạt độ cong. Chỉ cần ngươi sau đó đánh Tiêu Viêm một lần. Ta sẽ cảm ứng được. Sau đó đem ngươi kéo vào không gian này. Tốt. Huân Nhi vui vẻ đáp ứng. Ngược lại nàng đối với Tiêu Viêm không nhiều lắm hảo cảm. Thời gian 2 năm loáng một cái liền qua. Trong lúc vô tình, Tiêu Sắt cùng Huân Nhi quan hệ đã tiến triển đến hết sức thân thiết trình độ. Mà Tiêu Sắt đối với cái này Lolita cũng là từ vừa mới bắt đầu phiến diện. Trở nên yêu thích lên. Tiêu gia phía sau núi. Bờ sông nhỏ. Huân Nhi xếp bằng ở một tảng đá lớn bên trên. Nhắm hai mắt, lẩm bẩm nói, đại ca ca, Huân Nhi vừa lại đánh Tiêu Viêm một trận, mau đỡ Huân Nhi đi vào, Huân Nhi phải nghe ngươi kể chuyện xưa, vậy ngươi trước tiên đem ẩn giấu ở chỗ tối bảo vệ ngươi, cái kia hộ vệ chi đi thôi, Tiêu Sắt thanh âm của ở Huân Nhi trong lòng vang lên, lăng lão, ta dự định ở trong sông tắm, không nên để cho bất luận người nào tới gần nơi này khu vực. Huân Nhi đứng dậy đối với một cái. Hướng khác la lên. Ẩn giấu ở chỗ tối lăng ảnh gật gù. Thân hình biến mất ở khu vực này. Hắn biết cái gì nên xem. Cái gì không nên xem. Dù cho Huân Nhi hiện nay còn là một tiểu hài tử. Chờ lăng ảnh đi rồi một vệt bạch quang từ Huân Nhi mi tâm chui ra. Rơi trên mặt đất. Hóa thành Tiêu Sắt thân ảnh quen thuộc. Huân Nhi con mắt kiếm được đại đại. Trong con ngươi tràn đầy không thể tin tưởng. Kinh hô. Đại ca ca. Ngươi lại có thể rời đi Huân Nhi thân thể. Kỳ thực đã sớm có thể rời đi thân thể ngươi. Chỉ là ta trước vẫn không nói cho ngươi biết thôi. Tiêu Sắt mỉm cười nở nụ cười. Tiện tay từ hệ thống kho lấy ra cắm trại công cụ. Nhấc lên vĩ nướng. Đại ca ca. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Huân Nhi không rõ. Mời ngươi ăn một loại chưa bao giờ ăn qua mỹ thực. Tiêu Sắt khẽ cười một tiếng. nói liền chui vào Tùng Lâm biến mất không còn tăm hơi. Đợi được hắn lần thứ hai trở về, trong tay đã thêm ra một đại túi đồ vật. Gói hàng mở ra, bên trong rực rỡ muôn màu gì đó đập vào mi mắt. Có thịt bò, có rau dưa, nhiều loại thực phẩm. Rau dưa là ta mới từ Tiêu gia vườn rau làm cho. Thịt bò nhưng là mới vừa làm thịt một con một cấp thanh ngưu. Ngày hôm nay ta mời ngươi ăn đồ ăn tên là thiêu đốt. Ở Huân Nhi sùng bái trong ánh mắt, Tiêu Sắt lấy ra một thanh dao con. Ở trước mắt nàng biểu diễn một hồi cái gì gọi là làm tinh xảo đao công. Giây lát trong lúc đó, thịt bò cùng rau dưa liền bị chỉnh tề như một, hóa thành một từng chiếc nướng chuỗi đặt tại trên vĩ nướng. Tiêu Sắt cho gọi ra dị hỏa. Thoáng chốc, chu vi phiêu hương phân tán. Cô, chấm ngoặc kép, vị thơm vào mũi. Dù là lấy Huân Nhi bình tĩnh cũng là không nhịn được hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Ăn đi, Tiêu Sắt vì là nướng chuỗi vẩy lên đồ gia vị. Sau đó đưa cho Huân Nhi. Huân Nhi thổi thổi, cái miệng nhỏ khẽ cắn dưới. Nổ tung giống như vị lúc này tràn ngập nàng khoang miệng nhũ đầu. Làm cho nàng phát sinh không giống nhân gian rên gì. Cảm giác mùi vị thế nào? Tiêu Sắt cười nói. Ừ, ăn thật ngon. Huân Nhi lại là cắn một cái. Không biết là bởi vì vừa thất thố, hay là bởi vì cái khác. Giờ khác này Huân Nhi mặt cười hiện đầy đỏ ửng. Ăn ngon là hơn ăn chút. Tiêu Sắt khá là tùy ý ở một bên bãi cỏ nằm thẳng hạ xuống. Hưởng thụ lấy lâu không gặp tắm nắng. Nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện. Giờ khác này thân thể hắn bắt đầu từ từ trở nên trong suốt. Đại ca ca, vậy ngươi không ăn sao? Huân Nhi cũng là phát giác ra hôm nay bầu không khí có gì đó không đúng. Ngồi quỳ chân đến Tiêu Sắt bên cạnh. Hỏi, ta một linh hồn thể. Căn bản cũng không có vị giác có thể nói. Ăn cũng là ăn không? Tiêu Sắt lộ ra cười khổ. Giờ khác này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi lúc trước Long Quỷ ăn chính mình lần thứ nhất chế tác đồ ăn. Có thể nói hắc ám liệu lý tồn tại. Vì sao lại không cảm thấy khó ăn? Cũng không phải là nàng cố ý an ủi mình, mà là căn bản là phát giác không ra. Đại ca ca, ngươi là không phải có chuyện gì gạt Huân Nhi. Huân Nhi nhô lên hương nhét. Ngươi cũng không phải có rất nhiều sự tình gạt ta sao? Tiêu Sắt nói, tuy là hỏi ngược lại, nhưng không có một tia ý trách cứ. Đó là bởi vì cho dù đại ca ca hiện tại biết rồi cũng không nhiều lắm chỗ tốt. Hơn nữa đại ca ca nếu như muốn biết, chỉ cần hỏi Huân Nhi, Huân Nhi vẫn là sẽ nói. Huân Nhi vểnh lên miệng nhỏ, nhỏ giọng đánh giá thấp nói. Nhận thức lâu như vậy, đại ca ca cũng còn không đem tên nói cho Huân Nhi đây. Không công bằng. Nghe vậy, Tiêu Sắt cười nhạt, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ngược lại ngươi chẳng mấy chốc sẽ quên ta. Ta tên Tiêu Sắt, Tiêu Sắt. Huân Nhi trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc. Chẳng lẽ đại ca ca cũng là người nhà họ Tiêu? Có phải thế không? Chỉ ít bây giờ không phải là. Khoảng thời gian này mình đã ở bên ngoài đợi 3 năm. Nội tâm từ lâu không coi chính mình là người nhà họ Tiêu. Đang lúc này, Huân Nhi trong tay sâu thịt rơi đến địa phương. Nàng nhìn thấy Tiêu Sắt linh hồn thể bắt đầu trở nên càng thêm bắt đầu mơ hồ. Đại ca ca ngươi, chấm ngoặc kép, xem ra thời gian đã sắp đến. Ta bản thể sắp thức tỉnh. Ta nên trở về chính mình nên trở về đi địa phương. Tiêu Sắt đứng dậy. Không, Huân Nhi không cho ngươi đi. Huân Nhi từ sau lưng, ôm chặt lấy Tiêu Sắt bên hông. Nàng có linh cảm. Lần này Tiêu Sắt rời đi, lần sau hai người đem khó hơn nữa có gặp gỡ cơ hội. Cho dù gặp gỡ, cũng sẽ lẫn nhau quên đối phương. Tiêu Sắt lúc trước đã nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ quên ta. Câu nói này rất có thể là thật sự. Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu, buông ra Huân Nhi tay nhỏ. Chạm đích nửa ngồi nửa quỳ dưới khẽ vuốt an ủi Huân Nhi đầu. Ôn Nhu nói, Huân Nhi, ngươi biết không? Kỳ thực mới vừa thấy ngươi lúc ta còn là rất chán ghét của. Bởi vì ngươi sẽ ở tương lai làm ra để ta chán ghét chuyện tình. Có điều ở chung đụng trong 2 năm, ta dần dần thay đổi đối với ngươi cái nhìn. Ngươi là rất tốt nữ hài nhi. ta hy vọng ngươi vẫn luôn tốt như vậy xuống. Vì lẽ đó, ở ta lần sau gặp được ngươi, sau đó nhớ tới ngươi lúc, ta hy vọng ngươi vẫn là cái kia hồn nhiên Huân Nhi. Đại ca ca, ngươi đây là ý gì? Huân Nhi không hiểu. Huân Nhi xoa xoa nước mắt, mắt đỏ nói, nàng chỉ biết mình sắp muốn mất đi vị này vẫn đối với chính mình được. Vừa đến đã khống chế thân thể của chính mình, mò chính mình tiểu Huân Nhi đại ca ca, không hiểu cũng không liên quan. Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu, sau đó đột nhiên nhớ tới tên của ngươi nguyên tác lập Hoa Lang cùng cung nước ba lá vượt qua. Thời không lần thứ nhất gặp gỡ lúc đích tình cảnh. Quỷ thần xui khiến từ hệ thống cất vào kho lấy ra một cây bút. Nắm lên Huân Nhi tay nhỏ. Nói, vì phòng ngừa chúng ta lẫn nhau đã quên đối phương. Không bằng ở từng người lòng bàn tay viết xuống tên của đối phương đi. Ừ, Huân Nhi trọng trọng, gật đầu. Tiêu Sắt ở Huân Nhi trên tay trước tiên viết xuống yêu thích ngươi, ba chữ. Huân Nhi tiếp nhận Tiêu Sắt bút trong tay. Vuông nàng muốn viết xuống chính mình tên của. Bút từ trong tay nàng biến mất, Tiêu Sắt linh hồn thể hóa thành điểm điểm ánh sao, biến mất ở bên trong vùng thế giới này. Một hơi gió mát thổi mà qua, tại chỗ chỉ để lại ở Huân Nhi cô lập bóng người. Tiêu Sắt, Tiêu Sắt, đại ca ca ta sẽ không quên của. Cảm nhận được trong đầu liên quan với Tiêu Sắt ký ức từ từ mơ hồ. Huân Nhi không ngừng tái diễn Tiêu Sắt tên. Đúng rồi. Đại ca ca nói ta tương lai thật giống sẽ đối với hắn từng làm phân chuyện tình. Như vậy hắn nhất định là trở lại tương lai. Hắn họ Tiêu, hiện tại nên còn đang Tiêu gia. Huân Nhi xoa xoa nước mắt, hướng xa xa hô một tiếng. Lăng lão, vừa dứt lời, một đạo quỷ mị thanh âm của từ đằng xa lướt tới. Giây lát trong lúc đó, liền đã đến Huân Nhi trước mặt. Tiểu thư, Lăng Ảnh quỳ một chân trên đất. Kính cẩn nói, đi giúp ta tra một người tên là Tiêu Sắt người. Huân Nhi nói, phải nhanh, sau khi tra được ngay lập tức cho ta biết. Lão nô tuân mệnh, Lăng Ảnh không chần chờ. Thân được hóa thành quỷ mị, biến mất ở vùng thế giới này. Chờ Lăng Ảnh đi rồi. Huân Nhi ngồi chồm hổm hạ xuống. Bởi vì khẩu nhai rượu tác dụng, trong đầu của nàng liên quan với Tiêu Sắt ký ức càng thêm mơ hồ. Nàng lẩm bẩm nói, đại ca ca, Huân Nhi nhất định sẽ tìm tới của. A Lạc, ta muốn tìm ai tới? Đúng, ta muốn Hoa đại ca ca. Nhưng là đại ca ca là ai? Ta một người chạy đến này bờ sông đến lại là làm gì? Tại sao ta sẽ rơi lệ? Huân Nhi gào khóc đứng dậy. Dưới chân trượt đi, cả người chật vật té lăn trên đất. Làm chú ý tới trong tay yêu thích ngươi, ba chữ lúc. Huân Nhi lần thứ hai lưu lại một nhóm không biết là nên thương tâm hay là nên cao hứng nước mắt. Đại ca ca, như người vậy để ta làm sao nhớ kỹ ngươi a? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.